Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Thần Giới Vẫn Là Ma Giới, chương 27, Tôn Kính Thiên Sứ Đại Nhân, ta là Mộ Danh đến đây muốn bái vào thần giới, Úc Vãn Vãn vội vã được rồi một cái mục sư lễ tiết. Thiên Sứ là toàn bộ tối thế giới bên trong tối không thể nói lý sinh vật một trong. Rõ ràng dài đến một cái so với một cái thật đẹp. Tính khí nhưng một cái so với một cái khó làm. Muốn Úc Vãn Vãn nói. Tối thế giới sở dĩ ma giới có thể ở toàn diện bị thần giới áp chế tình huống dưới. Còn có thể chiêu đến nhiều như vậy ngoạn gia. So với thần giới còn nhiều hơn. 70% lẩu đều muốn do những ngày qua sử ra bối. Dung mạo không đẹp xem không thu. Nhiễm ma giới khí tức không thu. Hồi phục chậm không thu, nghĩ một đằng nói một nẻo không thu, không thu liền không thu, còn muốn cho xoa đi ra ngoài, này liền rất quá đáng. Thiên Sứ xanh thảm ánh mắt từ trên xuống dưới đảo qua nàng. Sau đó khẽ hừ một tiếng, lại là một cái nhiễm ma giới khí tức cạn. Ha, Úc Vãn Vãn đầu óc mơ hồ, nàng làm sao liền ma giới khí tức, trên người ngươi có nồng nặc người khổng lồ mùi vị. Ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Thiên Sứ chính nghĩa lẫm nhiên nói rằng, vỗ phía sau cánh khổng lồ, ở trên cao nhìn xuống nhìn Úc Vãn Vãn, còn không mau chóng rời đi thần điện, không phải vậy đừng trách thủ vệ đưa ngươi xoa đi ra ngoài. Úc Vãn Vãn gãi gãi đầu, mới vừa muốn mở miệng, Thiên Sứ liền giơ lên Thánh Kiếm Mân Ni, người đến, đem cái này mưu toan ô nhiễm thần thánh thánh điện người xoa đi ra ngoài. Từ bên cạnh bay đến hai cánh thiên sứ, một người một bên nắm Úc Vãn Vãn cánh tay, không chút lưu tình kéo nàng, sau đó đưa nàng vứt ngơ cả ngần điện phạm vi. Úc Vãn Vãn, cái mông của ta, QAQ, thiên sứ cái gì ghét nhất, bên cạnh trải qua ngoạn gia đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Phần lớn tối thế giới ngoạn gia vừa bắt đầu đều là muốn gia nhập thần giới. Đặc biệt là Bắc Bộ chủ thành. Nhất nghe cái gì đả kích ma giới xâm lấn cái gì? Liền cảm giác rất cao lớn thượng, thế nhưng trên thực tế, Bắc Bộ chủ thành gia nhập thần giới cũng là ít nhất. Không biết làm sao sẽ bị đào thải đi, lại một cái bị ném ra thần điện, ngoạn gia A nghe được thanh âm, thân đầu liếc mắt nhìn, sau đó tẻ nhạt rụt trở lại, cảm giác nàng bị vứt đến đau quá dáng vẻ, ngoạn gia B gãi gãi đầu. Tối thế giới thiên sứ nếu như không phải là bởi vì mặt thật đẹp, thật sự sẽ bị bộ bao tài. Ngoạn gia xê nâng cầm ni ta hiện tại đã nghĩ bộ hắn bao tài. Nhưng đáng tiếc đánh không lại, ngoạn gia đê yên lặng nhổ nước bọt nói. Úc Vãn Vãn biết đại khái tại sao mình sẽ bị ném ra. Nguyên nhân chính là người khổng lồ Assam cái kia bản phanh nhẫm sách skill. Tuy rằng người khổng lồ Assam bởi vì mê muội phanh nhẫm không thể tự kiềm chế duyên cớ đã rời đi ma giới, thế nhưng ở tại thần giới đám kia lão già xem ra hắn chính là ma giới người. Giữa lúc nàng vừa muốn lúc bò dậy, một con khớp xương rõ ràng thon dài mạnh mẽ bàn tay đến trước mặt nàng. Úc Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn lên, một cái xinh đẹp nam nhân chính mỉm cười nhìn nàng, cùng nàng trừng mắt nhìn. Tiểu thư xinh đẹp, cần trợ giúp sao? Nam nhân mặt tinh xảo quá đáng, nhưng hoàn toàn không giống như là một người phụ nữ. Hắn hiện ra con ngươi màu tím bên trong phảng phất có cái gì đồ án đang xoay tròn. Nhìn kỹ rồi lại thật giống không có thứ gì. Hắn ăn mặc tinh xảo màu đen áo choàng biên giới dùng màu vàng tuyến phác họa ra phiền phức hoa văn. Sấn đến cả người hắn đều cao quý tao nhã cực kỳ. Úc Vãn Vãn không có liên lụy tay của hắn, chính mình chống đất bỏ lên, nam nhân cũng không thèm để ý, thái độ tự nhiên thu tay về, sau đó cười nói, vừa nhìn thấy tiểu thư bị thần giới thiên sứ từ chối. Không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ma giới đây? Úc Vãn Vãn, nhìn nhân ra thái độ nhìn lại một chút thiên sứ, thần giới cái gì, không trách vạn năm đều chiêu không tới ngươi. Hành, không nói chuyện tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Úc Vãn Vãn vẫn còn có chút ngờ vực, Tuy nói ma giới thu mọi người là huân tố không kỵ. Thế nhưng cũng xưa nay chưa từng nghe nói bọn họ còn tự mang tới nhai kiếm khách công năng. Phảng phất đoán ra Úc Vãn Vãn tâm tư. Nam nhân cười nói, ngươi là người khổng lồ Át Sam đồ đệ. Tự nhiên cũng là chúng ta ma giới người. Chúng ta ma giới tên nghe tới tà ác. Thế nhưng công tác hoàn cảnh rất tốt. Cũng không cưỡng chế công tác địa điểm. Kỹ năng mạnh mẽ. Công tác ung dung. Đồng bạn đông đảo. Đoàn kết hữu ái. Cũng không giống bọn họ thần giới như vậy sự. Tất là ngươi ở nhà lữ hành. Đánh quái thăng cấp lựa chọn tốt. Thân, không đến một phát à? Úc Vãn Vãn, ngươi thật sự không cảm thấy ngươi này đại thượng ra trận cùng này cùng trên TV 998 quảng cáo. Như thế lời giải thích có chút không hợp sao? Nhân vật giả thiết vỡ ba cho ăn. Còn có ngươi vừa có phải là Tiêu Âm? Nhìn Úc Vãn Vãn ánh mắt từ từ đã biến thành mắt cá chết dáng vẻ. Nam nhân đúng lúc dừng lại. Khụ một tiếng. Sau đó giải thích, kỳ thực ta bình thường không nói như vậy. Đây là bọn hắn giao cho ta. Nói chiêu thu người mới thời điểm nói như vậy khá là hữu dụng. Úc Vãn Vãn, ngươi vui vẻ là được rồi. Không đánh giá, tâm lui, bất quá trong trò chơi hiện tại chỉ mở ra thần ma hai giới. Nàng đã bị thần giới từ chối. Gia nhập ma giới liền trở thành tất yếu lựa chọn. Tuy nói nàng muốn học tập thần giới kỹ năng. Trở thành chuyên trách phù em, thế nhưng trên thực tế ma giới cũng chẳng thiếu gì, ma giới kỹ năng sẽ làm nàng càng độc lập, không cần dựa vào người khác thăng cấp, không phải chuyện xấu gì, nàng liền thẳng thắn gật đầu, nam nhân khóe môi nụ cười sâu sắc thêm mấy phần, phối hợp hắn tấm kia tinh xảo quá đáng khuôn mặt, xem bên cạnh trải qua mấy cái tiểu cô nương a a a trực rít gào. Ta là, ma giới dẫn dắt giả. Eric, hiện tại xin hãy cho ta dẫn ngươi đi ma giới ma điện tiếp được cột rửa đi. Hắn đưa tay khoát lên Úc Vãn Vãn trên vai. Úc Vãn Vãn chỉ cảm thấy trước mắt không gian trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ. Hồng hồng lục lục hoảng thành một mảnh. Sau đó im bặt đi. Dưới chân, liền rơi xuống một chỗ mặc màu xanh lam không gian. Đây là một chỗ cùng thần điện rất tương tự kiến trúc. Chỉ có điều toàn thân đều là thâm sắc, điện bên trong phía trước nhất bày ra một cái mang theo 6 cái cánh nam nhân điêu khắc. Dường như thiên sứ khuôn mặt anh Tuấn, dáng người kiên cường, chỉ không để ý hắn khóe môi nụ cười càng thêm tà tứ. Phía sau cánh cũng là đen tuyền, Eric hướng về phía điêu khắc một chân quỳ xuống, tay phải che trái tim vị trí, trong ánh mắt là tràn đầy cực nóng, tôn kính Lucifer đại nhân. Ngày hôm nay, sẽ có một vị tân thành viên gia nhập ma giới. Mời ngài vì nàng ban xuống gột rửa. Nói xong, hắn giơ tay lên tay phải. Trong lòng bàn tay phóng ra một ánh hào quang. Xông thẳng điêu khắc, trong nháy mắt đó, điêu khắc phảng phất sống lại. Nháy mắt một cái, sau đó một đạo u lam màn ánh sáng phiêu lay động dương tung xuống. Rơi vào Úc Vãn Vãn trên người. Eric quay đầu lại. Nói rằng, Miu Miu thích ăn ngư, mau mau đối với lộ Tây Pháp đại nhân hành lễ đi. Hoan nghênh ngươi gia nhập ma giới, Úc Vãn Vãn rầm một tiếng quỳ xuống. Sau đó, bầu, Úc Vãn Vãn, ta xin thề ta thật sự không phải cố ý díu dít anh. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cuối năm, là thời điểm thu gom bình luận một làn sóng tương đương kỳ thực vốn là đại cương giả thuyết là thần giới. Nhưng là ta viết viết liền đi chạy, vì lẽ đó ta đại cương kỳ thực là vì ta bài trừ một loại nội dung vở kịch lựa chọn sao? Mắt cá chết nam chủ, ngày hôm nay lại không ra trận, không vui, cảm tạ tiểu thiên sứ dịch dinh dưỡng. Líu lo thu, độc giả, bảo. Tưới dịch dinh dưỡng 10-2-017-12-29-21-57-37, hết chương.